toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn phim đã trở lại làm việc bình thường, nhưng hôm nay Ninh Như Phong lại không xuất hiện. Em trai ruột gặp phải cú sốc tinh thần, tam quan bị lung lay dữ rồi. Dù không rõ chuyện này tác động đến nhận thức của Ninh Như Phong đến mức nào, nhưng phía bên kia đã có người đến báo tin rằng lịch quay của cô ta bị điều chỉnh. Các cảnh diễn sẽ rời về sau. Ít nhất, điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ngắn tới, Ninh Như Phong sẽ không còn vì em trai mà nhằm vào Trác Đề nữa. Thông tin tốt này khiến Trác Đề vui vẻ hẳn lên, đến mức suốt buổi trưa cũng không phát hiện ra sự khác lạ của Nam Phù Diệu. Trước đó, anh còn đùa cợt gọi cậu là tiểu hài tử, nói muốn bao nuôi cậu. Nhưng bây giờ khi chính tay nghe Trác Đề nghiêm túc tuyên bố điều đó trước mặt mình, Nam Phù Diệu không khỏi cảm thấy tim ngứa ngáy. Dù đã quen lăn lộn trốn phong lưu, anh cũng khó tránh khỏi dao động. Thằng nhóc này, rốt cuộc có ý gì đây? Suốt cả buổi chiều, Nam Phù Diệu vẫn luôn trầm ngâm suy nghĩ. Trong khi đó, Trác Đề kẻ gây rối loạn trái tim người khác lại chỉ đang lăn tăn lựa chọn bữa tối. Cậu nhìn hộp cơm vừa được mang đến, băn khoăn không biết nên chọn phần xương sườn om mật ong hay phần hải sâm da giòn. Cả hai món đều ngon quá, Trác Đề thầm nghĩ, dù thức ăn của nhà hàng năm sao rất tinh tế, nhưng ăn nhiều cũng ngán. Khi không có lịch quay vào buổi tối, mọi người thường thích về khách sạn dùng cơm hộp đơn giản hơn. Hôm nay, Trác Đề cũng không có cảnh quay, nhưng vẫn quyết định ở lại đoàn phim ăn ké, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Dù sao trong kịch bản, nhà họ Trác cũng sắp phá sản rồi, cậu nên sớm thích nghi với cuộc sống túng thiếu. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc quay phim, tốc độ kiếm tiền vẫn còn chậm quá. Trác Đề cân nhắc có nên nhờ Mạnh Mông tìm thêm một vài hợp đồng quảng cáo trong thời gian ở đoàn phim hay không. Đang miên man suy nghĩ, đồ ăn đã được mang đến. Trác Đề nhanh chóng gọi Tần Tiểu Hoa, em giúp anh lấy phần hải sâm nhé. Không lâu sau, Tần Tiểu Hỏa không chỉ mang về hộp cơm của cậu mà còn thêm một hộp khác. Nam lão đại nói phần xương sườn này để cho anh. Trác Đề mở nắp hộp ra xem, lập tức reo lên trong lòng. Xương sườn và hải sâm đều có rồi. Tuyệt quá, cách cả nửa đoàn phim, Nam Phù Diệu vẫn nghe thấy tiếng vui mừng của cậu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, chỉ một phần xương sườn mà cũng vui đến vậy sao? Nam Phù Diệu không biết rằng, trước đó vì phải giảm cân để quay phim, Trác Đề đã bị Mạnh Mông giám sát nghiêm ngặt, đến mức ăn uống cũng khổ sở. Bởi vậy, cậu càng trân trọng những khoảnh khắc có thể ăn uống thoải mái như hiện tại. Sau khi ăn xong, Tần Tiểu Họa lén lút ghé lại gần, tủm tỉm nói, lão đại, em vừa nghe được tin sốt dẻo, Hạ Cường Tráng bị bắt rồi. Trác Đề lập tức phấn khích, nói nhanh lên, cậu cả buổi trưa bận quay phim, chưa kịp vào hệ thống hóng hớt tin tức, bây giờ Tần Tiểu Hỏa tự động dâng dưa lên tận miệng. Đương nhiên cậu sẽ ăn sạch, Tần Tiểu Hỏa hăng hái kể, không chỉ có Hạ Cường Tráng đâu, cả bố mẹ hắn cũng bị tạm giữ vì tội bao che. Cô gái đó nhất quyết không hòa giải, còn muốn kiện ra tòa. Truyền thông cũng đang tích cực đưa tin về vụ việc. Những lời Ninh Như Phong nói trước đó bị đào lại, khiến fan của cô ta rời đi không ít. Vừa nghe vừa mở hệ thống xem tin tức chi tiết, Trác Đề đọc được một đoạn khiến cậu bật cười. Bố mẹ Hạ Cường Tráng rất khôn khéo, không chịu nói gì với cảnh sát, chỉ khăng khăng rằng cô gái kia là con dâu mà họ đã chọn sẵn. Nhưng Hạ Cường Tráng thì khác. Hắn ta hoàn toàn không ý thức được vấn đề pháp lý. Thẳng thắn khai báo mọi chuyện. Hắn còn cho rằng đã đưa sinh lễ thì muốn làm gì cô gái đó cũng được, không ai có quyền can thiệp. Kết quả, lời khai này chẳng khác nào tự buộc tội mình. Bố mẹ Hạ Cường Tráng chắc chắn cũng bị phạt tù. Còn hắn thì khỏi cần bàn. lần này nhà họ Hạ đúng là thua sạch. Không những mất con dâu, ông Hạ còn mất luôn vợ. Còn Hạ Cường Tráng thì đi tù. Đáng thương nhất có lẽ là Vương Đại Sơn, người vừa mới cưới công chúa về, nhưng phải chờ mấy năm nữa mới được gặp lại bà ta. Khi đó, e rằng cả thanh xuân đã qua đi. Nghĩ đến đây, Trác Đề chợt nhận ra một điểm bất thường. Nhưng tại sao cô gái đó lại đột nhiên thay đổi quyết định? Chẳng lẽ phía sau có người đứng sau chỉ điểm? Đúng lúc này, Hạ Nặc Nặc xuất hiện tại phim trường để chuẩn bị cho buổi quay đêm. Vốn dĩ cô có cảnh quay vào ban ngày, nhưng vì sự cố xảy ra, Nam Phù Diệu đã sắp xếp lại lịch quay cho cô. Nhìn thấy Trác Đề, Hạ Nặc Nặc chủ động bước tới, nhẹ giọng nói, cảm ơn cậu, Tiểu Đề. Trác Đề ngơ ngác, hà, tôi á. Hạ Nặc Nặc nở nụ cười dịu dàng. Dù không còn là trạng thái phát điên như trước, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này, Trác Đề vẫn có cảm giác như đang được cha hiền vỗ về. Đúng vậy, Hạ Nặc Nặc không nhắc đến việc cô nghe được tiếng lòng của cậu khi chụp ảnh trước đó, mà chỉ lặng lẽ đưa một bản hợp đồng quản lý đến trước mặt Trác Đề. Nhưng khác với lần trước, lần này trên hợp đồng đã có chữ ký của cô. Hiện tại đã xử lý xong chuyện gia đình, Hạ Nặc Nặc không còn lo lắng gì nữa. Cô ấy mỉm cười nói, cậu chính là thiếu chủ của tôi, sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn. Trác Đề nhận lấy hợp đồng, gương mặt hưng phấn đến mức bừng sáng. Úc ra, có Hạ Nặc Nặc một ảnh hậu chống lưng, Thịnh Kỳ chắc chắn sẽ không phá sản nhanh như vậy. Nhìn Trác Đề vui vẻ hoan nghênh mình gia nhập Thịnh Kỳ, Hạ Nặc Nặc càng thêm quyết tâm, sau này cô nhất định phải diễn thật tốt, vừa để báo đáp Trác Đề đã nhìn trúng cô, vừa để trả lại ân tình vì cậu ấy đã giúp cô đối phó với Hạ gia. Bên phía Đăng Phong giải trí, trong văn phòng, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh tế nhận được báo cáo từ cấp dưới, nói rằng một diễn viên mới mà họ để mắt tới đã bị Thịnh Kỳ chặn mất. Khi biết nữ chính của Trầm Mặc là Hạ Nặc Nặc, Đăng Phong đã phái người liên hệ, muốn kéo cô về công ty mình, nghĩ rằng cô là một tân binh chưa hiểu rõ giá trị của bản thân. Họ chỉ đề nghị chia lợi nhuận 10, nhưng với một nghệ sĩ không danh tiếng, không tác phẩm như cô, được gia nhập Đăng Phong vốn đã là vận may hiếm có. Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh tế không hề nghĩ mình sẽ thất bại. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh nữ tân binh kia lo sợ, cẩn trọng đầu quân vào Đăng Phong, sau đó vì công ty mà làm việc cật lực. Kết quả lại là Thịnh Kỳ. Chuyện Kỳ Tư Tư lần trước chính là do tiểu thiếu gia nhà Thịnh Kỳ nhiều chuyện, khiến cho Từ Dĩ Ý không gia hạn hợp đồng với Đăng Phong, thậm chí còn đẩy Kỳ Tư Tư vào cục cảnh sát. Lần này lại có một nghệ sĩ mới bị cướp đi. Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh tế siết chặt nắm tay, tức giận nhưng bất lực. Làm sao bây giờ? Lưng Trác Đề dựa vào một thế lực mà ngay cả Đăng Phong cũng không thể động vào. Không được. Tổng Giám đốc nhìn vào số liệu kinh doanh lao dốc của công ty suốt thời gian qua, biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bị đuổi việc. Chủ tịch Đăng Phong đã ra tối hậu thư, nếu không cải thiện tình hình, hắn sẽ bị sa thải. Nếu không thể đối phó trực tiếp với Trác Đề, vậy thì nhắm vào Thịnh Kỳ. Trước đây, bọn họ từng tung tin bôi nhọ Trác Bùi, phá hỏng các thương vụ quan trọng của anh ta. Khi nghệ sĩ của Thịnh Kỳ bị bôi nhọ, họ còn cho người lan truyền tin đồn Thịnh Kỳ chèn ép nhân viên. Những chiêu trò thương chiến này đều đã dùng qua. Tổng Giám đốc trầm tư suy nghĩ suốt 3 ngày. Cuối cùng hai mắt sáng lên, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Hãy sắp xếp một nghệ sĩ đầy xi căng đan vào Thịnh Kỳ. Khi những vết nhơ của nghệ sĩ đó bị khui ra, Thịnh Kỳ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn, hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm. Ngay khi Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch này, hệ thống của Trác Đề lập tức vang lên thông báo. Bạn có 1 từ khóa theo dõi đặc biệt. hãy kiểm tra ngay. Trác Đề vừa đánh răng xong, đang định lên giường ngủ thì nhận được thông báo. Cậu nhanh chóng mở giao diện hệ thống. Ngày mai, tại bữa tiệc dành cho các ngôi sao, Tổng Giám đốc Bộ phận Kinh tế của Đăng Phong sẽ làm trung gian giới thiệu một nghệ sĩ có quá khứ đen tối vào Thịnh Kỳ. Đây chính là kế hoạch thương chiến ác độc nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Thấy có kẻ muốn ra tay với công ty nhà mình, Trác Đề lập tức tỉnh táo. Đúng lúc này, điện thoại cậu đổ chuông, là một người bạn cũ thời cấp 3. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu ngu ngốc thời cấp 3. Hai người từng chơi khá thân, nhưng sau khi tốt nghiệp, người kia bỗng nhiên mất liên lạc. Không ngờ, sau nhiều năm, cậu lại nhận được cuộc gọi từ người này. Trác Đề hơi tò mò. Đối phương gọi vào giờ này có chuyện gì? Cậu nhấn nút nghe. Alo, Trác Đề à, ở đầu dây bên kia. Người kia thở gấp, giọng nói có vẻ do dự. Ừ, là tớ đây. Trác Đề nhổ bọt kem đánh răng, đặt bàn chải xuống rồi thử gọi tên đối phương. Hướng Long Ngạo, đúng vậy, người bạn ngồi cùng bàn của cậu tên thật là Long Ngạo Thiên. Nhưng theo những gì Trác Đề biết, ngoài tính cách mạnh mẽ ra, gia cảnh của Long Ngạo Thiên không có gì đặc biệt. Cậu ta lớn lên trong sự nuôi dạy của ông bà ngoại, chưa từng nhắc đến cha mình. Là tớ đây. Hướng Long Ngạo im lặng một lúc lâu, sau đó có vẻ ngại ngùng lên tiếng. Trác Đề, tớ nhớ cậu có nhiều quần áo đắt tiền. Cậu có thể cho tớ mượn một bộ vest không? Chỉ mặc một ngày rồi trả lại ngay. Trác Đề hơi ngạc nhiên. Cậu mượn vest làm gì? Phỏng vấn xin việc à? Hướng Long Ngạo thở dài. Giải thích, vị hôn thê của tớ muốn tớ đi dự một bữa tiệc với cô ấy. Nếu không đi, cô ấy sẽ giận, tớ không còn cách nào khác mới phải làm phiền cậu. Bữa tiệc sao? Trác Đề lập tức chú ý đến một chi tiết khác. Khoan đã, vị hôn thê, nhắc đến vị hôn thê, giọng Hướng Long Ngạo lập tức trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ừ, cậu còn nhớ Chu Tiêu Hoa Khôi lớp mình không? Tớ theo đuổi cô ấy suốt 3 năm, bây giờ bọn tớ cũng đã bên nhau 3 năm rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, tớ sẽ mời cậu đến dự đám cưới của bọn tớ. Trác Đề cũng vui mừng thay cậu ta. Chúc mừng nhé, sau đó mới đáp lại lời đề nghị trước đó của Hướng Long Ngạo. Nhưng tây trang của tớ chắc cậu mặc không vừa đâu. Cậu gửi số đo qua đây, để tớ xem đồ của anh trai tớ có bộ nào phù hợp không. Hướng Long Ngạo có chút do dự. Như vậy, có ổn không? Không có gì đâu, cậu cứ gửi số đo cho tớ là được. Dù sao Trác Bùi cũng có cả một tủ tây trang, mỗi ngày thay một bộ không trùng lặp, cho mượn một cái chẳng đáng gì. Hướng Long Ngạo nghĩ đến việc mình cần một bộ đồ tử tế để đi dự tiệc, cuối cùng cũng đành ngượng ngùng đồng ý. Nghe thấy giọng thở đê ốp của cậu ấy, Trác Đề thuận miệng hỏi, cậu đang làm gì mà thở đê ốp dữ vậy? Hướng Long Ngạo lau mồ hôi trên trán, cười khà khà, dọn gạch ở công trường, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhìn ra ngoài trời đã tối đen. Trác Đề không khỏi thắc mắc, trước đây, cả hai đều học ở một trong những trường quý tộc hàng đầu thành phố. Hướng Long Ngạo học rất giỏi, là học sinh xuất sắc trong lớp, vậy mà bây giờ tốt nghiệp xong lại đi làm công nhân sao? Hơn nữa, giờ này vẫn còn đang làm việc, chắc chắn là một công trường khắc nghiệt. Như đoán được Trác Đề đang nghĩ gì, Hướng Long Ngạo cười nhẹ. 2 năm trước, ông ngoại tớ nhập viện, phải tốn rất nhiều tiền. Tớ còn nợ một khoản lớn từ họ hàng. Không có bằng cấp, tớ chỉ có thể làm việc chân tay thôi. Ít nhất, tiền kiếm được cũng nhanh. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm để đưa tây trang, hai người lại tán gẫu vài câu trước khi cúp máy. Trác Đề nhắn tin cho anh trai mượn một bộ đồ. Trác Bùi lập tức gọi lại, không hỏi han gì nhiều mà chỉ nói, vào phòng để đồ mà tự chọn. Dãy bên trong cùng là những bộ chưa mặc qua, cứ lấy mà dùng. Anh trai, em yêu anh nhất. Trác Đề vui vẻ hôn gió qua điện thoại. Trác Bùi nổi cả da gà, lập tức cúp máy. Hôm diễn ra tiệc rượu, đoàn phim trùng hợp được nghỉ. Trác Đề mừng rỡ vì không cần xin phép. Sau khi chọn xong bộ tây trang, cậu liền nằm lười cả buổi chiều. Đến gần giờ hẹn mới miễn cưỡng rời khỏi giường. Tài xế đưa cậu đến địa điểm tổ chức. Trác Đề cuối cùng cũng gặp lại người bạn cũ lâu ngày không liên lạc. Trước đây, hai người chơi rất thân, cùng nhau trèo tường trốn ngủ trưa, bị phạt đứng vì đi học muộn, còn giúp nhau chép bài tập. Nhưng vì Trác Đề có gia thế lớn, Hướng Long Ngạo lại học giỏi, nên giáo viên chủ nhiệm thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ gặp lại, Hướng Long Ngạo trông cao lớn hơn trước, làn da cũng ngăm hơn, nhưng nét mặt vẫn y như cũ, vẫn là chàng trai có chút ngốc nghếch nhưng lại rất đẹp trai ngày nào. Trác Đề đưa túi đồ cho cậu ấy, Hướng Long Ngạo liên tục cảm ơn. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Hướng Long Ngạo cứ vang lên liên tục, rồi lại bị cậu ấy cắt ngang. Trác Đề vô tình liếc qua, thấy đó là một số lạ không lưu tên. Cảm ơn cậu nhiều nhé, mặc xong tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại. Không cần đâu, nhà tớ có người giúp việc giặt rồi. Trác Đề tò mò hỏi, cậu đi cùng bạn gái đến tiệc rượu này làm gì vậy? Hướng Long Ngạo đáp, Chu Tiêu đi cùng sếp của cô ấy. Cô ấy sợ bị lạc lõng trong bữa tiệc, nên muốn tớ đi cùng. Trác Đề bật cười, cậu đối với bạn gái cũng tốt thật đấy. Hướng Long Ngạo ánh mắt dịu dàng hẳn, cô ấy bên cạnh tớ suốt 3 năm, chưa từng chê tớ nghèo. Tớ đối xử tốt với cô ấy một chút là chuyện đương nhiên. Nói xong, điện thoại của Hướng Long Ngạo lại reo lên. Lần này, trên màn hình hiện hai chữ. Lão bà, cậu ta bắt máy, giọng nói dịu dàng hẳn. Nhưng Trác Đề có thể nghe thấy giọng nữ ở đầu dây bên kia khá gắt gỏng. Cắt ngang lời Hướng Long Ngạo liên tục. Sau khi ra lệnh cậu phải đến trong vòng 10 phút, cô ta liền dập máy. Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu Trác Đề vang lên một thông báo. Số lạ vừa gọi cho Hướng Long Ngạo chính là cha ruột của cậu ấy. Điều đáng nói là, cha của cậu ấy lại là một trong những tỷ phú hàng đầu trên bảng xếp hạng tài phú. Vì nhiều hiểu lầm trong quá khứ, Hướng Long Ngạo không muốn nhận cha, một mực tự mình kiếm tiền trả hết nợ cho mẹ. Nhưng hiện tại, người cha đó không có con cái kế nghiệp, nên đang tìm cách để Hướng Long Ngạo trở về. Trác Đề trố mắt nhìn người bạn cũ, chỉ cảm thấy cậu ấy trước mặt mình chẳng khác gì một núi tiền biết đi. Không ngờ người bạn ngồi cùng bàn hồi cấp 3 của mình lại là con trai của một tỷ phú ẩn danh. Lúc này, Hướng Long Ngạo cười hì hì vẫy tay. Vậy tớ đi trước đây. Chu Tiêu vừa gọi mắng một trận mà cậu ta vẫn chẳng hề tức giận, chỉ ngoan ngoãn nghe theo, nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi. Trác Đề tính toán về nhà tiếp tục nằm lười. Chuyện Đăng Phong có âm mưu gì, cậu cứ để anh trai lo là được. Cậu chẳng thèm tham gia tiệc rượu này làm gì. Trước khi lên xe, Trác Đề thuận tay mở hệ thống ra xem thử, biết đâu tìm được tên của cái nghệ sĩ có vết nhơ mà Đăng Phong đang muốn đẩy vào Thịnh Kỳ. Không ngờ lại thật sự tra được. Nghệ sĩ mà Đăng Phong muốn nhét vào Thịnh Kỳ chính là Chu Tiêu. Chu Tiêu là Chu Tiêu bạn gái của Hướng Long Ngạo sao? Cách Trương.